Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 105, gương mặt cười, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn cũng không cảm thấy đây là do lệ quỷ hồi sinh của Phùng Toàn gây ra. Nếu như không sai, hiện tại anh ta còn nằm trong quan tài ở thôn Hoàng Cương mới đúng. Hơn nữa cũng sắp đến thời điểm Dương Gian đi Hoàng Cương. Thôn, Phùng Toàn không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Có lẽ đây là loại sương mù màu xám xanh tương tự như quỷ. Vực của ngạ quỷ, trông giống như sương mù nhưng thực sự là một loại nguyên. Rùa, hình như người bình thường hít nhiều sương mù của ngạ quỷ sẽ khiến cho trong cơ thể sinh ra quỷ anh. Nếu như vậy, thì thú vị rồi, không biết lão đại có muốn làm cha không? Nói tóm lại, hắn tránh tiếp xúc với sương mù này. Tô Viễn khẽ nhíu mày, sau đó dựng quỷ vực rồi trực tiếp đi vào. Không ngoài ý muốn, quỷ vực bị áp chế, quả nhiên sương mù này là một loại quỷ vực khác, ngay cả quỷ nhãn cũng bị ảnh hưởng. Những vị trí ở xa không thể thấy rõ, muốn áp chế sương mù quỷ dị này chỉ sợ không thể chỉ dựa vào một tầng quỷ vực, thế nhưng dùng để ngăn cản tiếp xúc với sương mù vẫn không thành vấn đề, bởi vì không biết phải đối mặt với một con lệ quỷ như thế nào. Cho nên quỷ vực của Tô Viễn chỉ duy trì ở phạm vi 5 mét của bản thân, không lớn không nhỏ, vừa vặn lại có thể để hắn có thời gian phản ứng. Kỳ thật nếu như không phải lo lắng muốn cứu người, hắn có thể trực tiếp lắc chuông quỷ hoặc nến quỷ mà hắn đánh dấu là được. Những việc khác để lại cho người phụ trách giải quyết. Tô Viễn nghĩ như vậy rồi đi vào bệnh viện, tiếng bước chân vang lên trong bệnh viện không một bóng người, những nơi hắn đi qua, sương mù nhường đường, bị quỷ vực của quỷ nhãn xua tan. Toàn bộ nội thất bệnh viện tối tăm, âm trầm, bị một làn sương mù trắng xóa bao phủ, yên tĩnh không tiếng động, không có ánh đèn, cũng không kêu cứu truyền đến, không gian yên tĩnh có chút đáng sợ, bóng tối không thể ngăn chặn tâm nhìn của quỷ nhãn, nhưng những sương mù này có thể. Tô Viễn cũng không có do dự mà vẫn tiếp tục đi tới, nhưng đi chừng 10 phút hắn cũng không thể đi ra đại sảnh. Đây không phải là một tin tức tốt, chứng tỏ bệnh viện đã bị quỷ vực của con lệ quỷ không rõ kia thay đổi. Mà lệ quỷ có thể tạo thành loại ảnh hưởng này tuyệt đối không đơn giản. Ở phía trước sự kiện linh dị, người xuất hiện ảo giác hoặc là quỷ dị rơi vào một nơi nào đó không đi ra được, những chuyện như vậy kỳ thật cũng không hiếm thấy mà còn rất phổ biến. Đây là lực lượng của lệ quỷ dần dần ảnh hưởng đến xung quanh. Khi lực lượng này đủ lớn thì sẽ hình thành quỷ vực. Đây là nguyên nhân vì sao lệ quỷ có quỷ vực không hề đơn giản. Nếu như muốn định cấp bậc cho sự kiện linh dị trước mắt này, có lẽ phía tổng bộ sẽ xác định cấp B hoặc thậm chí là cấp A, càng đi vào trong sương mù càng dày đặc, mà thật ra đối kháng linh dị đã bắt đầu ngay từ giây phút Tô Viễn dùng quỷ vực tiến vào bệnh viện. Chẳng qua từ cơ của quỷ nhãn là ưu thế của hắn, duy trì phạm vi quỷ vực như này cũng không tạo thành gánh nặng cho hắn. Đổi lại là ngự quỷ già khác, chỉ sợ giờ phút này sớm đã gặp phải lệ quỷ hồi sinh. Đột nhiên, Tô Viễn dừng bước, ở góc phía trước, xuất hiện một bóng người đưa lưng về phía hắn, lệ quỷ xuất hiện. Tô Viễn nhất thời cảnh giác, muốn phân biệt ra phía trước có phải là lệ quỷ gốc hay không. Đối với hắn mà nói có một biện pháp rất tốt có thể thử. Hệ thống, đánh dấu cho tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng hệ thống không hề có phản ứng nào, điều này có nghĩa là bóng người phía trước không phải quỷ, hoặc là nói, không phải quỷ gốc, có khả năng là quỷ nô mà cũng có khả năng là người chết sau khi bị lệ quỷ giết hại. Tô Viễn đi lên phía trước, đó là một người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân, nhìn qua khoảng 3-40 tuổi, sắc mặt tái mét, hai mắt nhắm lại, nhưng mà trên mặt anh ta lại mang theo một nụ cười quỷ dị. Nụ cười kia nhìn qua rất đáng sợ, nhất là khóe miệng cong lên. Quả thực giống như là ngoác đến mang tai vậy. Người bình thường dù làm thế nào cũng không cười được như này, hơn nữa còn phải cười ra cảm giác rất tự nhiên. Từ trong nụ cười trên mặt người đàn ông nhìn không ra vẻ thống khổ, quỷ dị kết hợp với mâu thuẫn, có vẻ như anh ta ra đi rất bình yên, thân thể cứng ngắc, sớm đã không còn hô hấp, tim cũng ngừng đập. Là người bị lệ quỷ kia giết chết. Tô Viễn nhíu mày, nhìn nụ cười quái dị trên mặt thi thể, hắn bắt đầu suy đoán năng lực lệ quỷ và phương thức giết người. Cách chương.